Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1606, côn bằng đại thần thông. Côn bằng loại này chí cường sinh linh, đột nhiên tuyệt tích 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn hung uy ngập trời. Tộc này hoàn chỉnh côn bằng bí thuật, thảo phạt lực tài thế vô song. Một khi hình thành côn bằng thiên lực, chiến lực tăng vọt một đoạn dài, thế nào cũng phải tới nói so với kiếm thể thuật muốn kinh người. Chủ yếu nhất chính là thần thông này, càng thêm thích hợp Tô Viêm. Đầy trời côn bằng thiên lực, từ Tô Viêm thân xác ở trong lan tràn ra, không thể không làm người ta kinh ngạc. Chiếc này to lớn thuyền cổ đều đang nhỏ bé run run, đều có một loại rất khó đi gánh chịu Tô Viêm khí lực dấu hiệu. Côn bằng thiên lực, Thiết Công Kê sợ hãi, trong nháy mắt nó có một loại trực giác, tựa hồ bị côn bằng thiên lực cho trấn áp lại, bị chém giết đi, trên tinh thần kinh sợ đã rất mạnh mẽ, chủ yếu là Tô Viêm sát khí quá nặng, hiện tại thần thông này quá thích hợp Tô Viêm, hoàn toàn có thể mang ưu thế của hắn triển khai rơi tới tận cùng. Vù, Tô Viêm cơ thể phát sáng, phảng phất tồn tại một loại đáng sợ ma tính, thể xác nằm dày đặc rườm rà côn bằng phù văn, móc lên thân xác lực lượng sôi trào lên, sức ảnh hưởng sâu xa, che đậy mênh mông hải vực, hình thành kinh thế dị tượng. Cuối cùng một khắc, Tô Viêm thể xác phát sáng, thân thể máu thịt nổ vang, dương khí bốc hơi, khí huyết dâng trào, hắn như là bất hủ thần linh. Toàn bộ cơ thể ở côn bằng thiên lực áo nghĩa rèn luyện bên dưới, thân xác vững chắc, bất động như núi, không nghi ngờ chút nào. Khoảng thời gian này Tô Viêm cảnh giới đột phá quá nhanh, thân xác có chút bất ổn, hiện nay triệt để vững chắc ngũ trọng thiên chân tiên cảnh giới. Khí tức càng nồng nặc cùng kinh thế rồi. Ầm ầm, sau một khắc, thiên địa run rẩy dữ dội, toàn bộ thuyền cổ đều đang run lên bần bật. Ở nghệ viên bọn họ giật mình dưới ánh mắt, Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, khiếp người oai hùng hừng hực ngập trời, phụt lên ra một cái thô to khí huyết ánh sáng, xông thẳng lên trời, chiếu rọi vũ trụ thời không, tuyệt thế đáng sợ. Oanh, một cái to lớn côn bằng lóe lên, lãnh khốc đến mức tận cùng, ngạo thị bát hoang, như là trở thành vĩnh hằng chúa tể, nhìn xuống lãnh địa của nó. Biến thái, quá biến thái rồi, Viêm Tước kinh ngạc thốt lên, trợn mắt nói, hoàn chỉnh côn bằng đại thần thông, lấy khí máu phơi bày ra, Tô Viêm thân xác quá mạnh mẽ. Tiên thể dịch sự giúp đỡ dành cho hắn quả thực rất lớn. Hiện tại cảnh giới được vững chắc, Tô Viêm càng cường rồi. Viêm Tước cảm thấy, bát phẩm tiên thể dịch cũng nên nhấc lên nhật trình, sớm một chút rèn luyện ra. Một khi chờ đợi Tô Viêm chân chính cần tiến hóa, trực tiếp có thể để cho hắn tiến một bước lớn mạnh thân xác, đặt xuống kinh thế căn cơ. Nói không chắc có thể tu thành vang dội cổ kim chân tiên. Oanh, đại lực vung lên cánh tay, cường tráng mạnh mẽ, có phù văn hiện ra. Ở trong thời gian ngắn ngủi, cánh tay của hắn hừng hực kinh người, tràn ngập kinh thế côn bằng chi lực. Vẫn là đại ca biến thái. Đại lực tuét miệng nói, ta chỉ là tu thành một chiêu tán thủ đã vô cùng ghê gớm. Hoàn chỉnh côn bằng thần thông quá mức cường đại, tương lai kiên quyết là đại ca chém giết gần người mạnh nhất đòn sát thủ. Đúng đấy, bí thuật này đối với Tô Viêm tới nói, chính là như hổ thêm cánh. Bọn họ hưng phấn nghị luận, Tô Viêm mạnh mẽ khiếp người, nằm ở trạng thái mạnh nhất, thân xác phát sáng, lỗ chân lông đều phụt lên một đầu tiếp một đầu tiểu côn bằng. Đối với môn bí thuật này nắm giữ trình độ càng ngày càng cao sâu cùng tinh diệu. Đó là cái gì? Nhưng mà, côn bằng ngút trời dị tượng, còn một vài người nhào bắt được rồi. Có người lúc này biến sắc, chấn động nói, côn bằng khí tức, lẽ nào thiếu niên ma vương đã tu thành côn bằng bí thuật? Nhanh, nhanh đem tin tức truyền ra lại, cho ta định vị tọa độ. Nhanh, chuyện này ở vùng biển này gây nên không ít bão táp. Một vài người đến đây tìm tòi nghiên cứu, thế nhưng rất đáng tiếc, Viêm Tước nắm giữ thuyền cổ vẫn ở độ hải, đã sớm biến mất rồi. Bất quá đại khái khóa chặt thiếu niên ma vương tung tích tọa độ. Như vậy đang muốn tìm hắn, liền đối lập với dễ dàng một ít. Đồ ma liên minh đội hình càng ngày càng kinh thế. Côn bằng bí thuật thật là mê người. Trên hải vực, bão táp không ngừng, côn bằng tung tích hiện ra, gây nên thịnh thế bạo loạn. Tiên tộc người rất nôn nóng, tuy rằng có chân tiên bá chủ tham dự vào, có thể trung quy không phải đệ nhất chí tôn, không phải vô địch thiên kiêu, giống như thật trấn áp Tô Viêm. Thông thiên thiếu chủ bọn họ có cho hay không cùng tiên tộc quan sát côn bằng bí thuật? Vẫn là một vấn đề. Nói chung, tiên tộc đệ nhất chí tôn bốc hơi khỏi thế gian, đã mất tích một năm, hắn sống và chết trở thành bí ẩn. Tiên tộc cao tầng cũng rất nôn nóng, nếu không có tiên tộc đệ nhất chí tôn nguyên thần đang còn sáng, bọn họ đều cảm thấy đệ nhất chí tôn chết trận rồi. Lại là 10 ngày quá khứ, Tô Viêm đối với côn bằng bí thuật tìm hiểu, tuyên cáo kết thúc rồi. Nghệ viên bọn họ thu hoạch rất lớn, tuy rằng khó có thể vận chuyển ra hoàn chỉnh côn bằng bí thuật, có thể chỉ dựa vào một ít tán thủ, đầy đủ trở thành bọn họ đòn sát thủ. Phía sau có không ít cường giả ở lùng bắt tung tích của chúng ta. Phạm Kiếm cau mày, hải vực hơn nửa muốn rối loạn, rất nhiều người đều đang tìm bọn hắn. Không cam lòng đại tạo hóa bị Tô Viêm được đi. Không sao cả, Tô Viêm tóc đen khoác vai, ngồi xếp bằng ở trên thuyền cổ, lạnh nhạt nói, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội nhìn một chút, đến tột cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ sẽ nhảy ra nhằm vào chúng ta. Phạm Kiếm tâm kinh, Tô Viêm niềm tin càng ngày càng mạnh, đây mới thực là vô địch niềm tin, không sợ tất cả, cũng có thể nát tan tất cả. Thời gian quá khứ dài như vậy, trước sau không tìm được bất luận cái gì bảo tài tung tích. Hiện tại liền tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng mất tích rồi. Nghệ viên lo lắng, nói, hải vực này thật là kỳ lạ, không biết cất giấu bí mật như thế nào, sự tình cũng phải nhanh một chút giải quyết mới được. Nghe vậy, Tô Viêm gật đầu nói, tạo hóa thu lấy đã kết thúc, thực lực của ta cũng phải đến tiến bộ nhảy vọt, là thời điểm đào móc hoàng kim hải vực ẩn giấu bí ẩn rồi. Kỳ thiên thánh tử đối với kỳ môn nhất mạch nắm giữ trình độ không thể khinh thường, hắn khẳng định vẫn ở thăm dò hoàng kim hải vực bí mật. Đại ca ngươi có cái gì lá bài tẩy vẫn không có triển khai? Phạm Kiếm trong lòng nóng lên, nhìn bề ngoài tạo hóa đã kinh người như vậy, trời biết hoàng kim trong vùng biển đến tột cùng cất giấu cái gì. Tô Viêm cười thần bí, hắn dựa vào tự nhiên là khai thiên bút, thế nhưng khai thiên bút cùng cửu châu thiên đỉnh không giống. Vật ấy chỉ có dựa vào Tô Viêm mới có thể phát huy ra nên có sức mạnh. Hiện nay Tô Viêm nếu là ngũ trọng thiên chân tiên cảnh, có nhất định tư cách vận hành khai thiên bút. Bắt đầu đi. Tô Viêm cũng không chần chờ chút nào, lấy ra khai thiên bút, cổ xưa khai thiên bút, người ngoài không nhìn ra hắn đầu mối, mặc dù là Tô Viêm, cũng rất khó nhìn rõ ràng nó đến cùng tồn mạch bao nhiêu sức mạnh, làm Tô Viêm trong nhân thể rơi xuống đến mạnh nhất năng lượng. Bắt đầu kích hoạt khai thiên bút thời khắc, so với lần trước muốn mạnh hơn nhiều, còn không đến mức bị rút khô năng lượng. Khai thiên bút, thức tỉnh đi, Tô Viêm hai mắt mở to, toàn bộ thân xác đều muốn cùng khai thiên bút hòa hợp một lò. Cây này cổ xưa khai thiên bút có vẻ hơi đáng sợ. Bắn tung tóe ra một chút năng lượng, tựa hồ cắt đứt toàn bộ thời không, cũng tựa hồ bổ ra toàn bộ đại dương. Khai thiên bút, hắn thật có thể khai thiên tích địa sao? Đáp án hiện tại Tô Viêm không biết, nhưng là chấp trưởng khai thiên bút Tô Viêm, hắn cảm thấy cả người cũng khác nhau, tầm mắt tăng vọt vô số lần. Ở khai thiên bút hiện ra trong thế giới, tất cả vật chất đều muốn hiển hóa ra nên có tìm hiểu bản nguyên. Hoàng Kim Hải vực thay đổi, hiện ra ở Tô Viêm trong con ngươi, liền giống như một cái hoàng kim vòng xoáy lớn. Hắn cảm thấy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Đây là Hoàng Kim Hải vực diện mạo ban đầu sao? Một cái hoàng kim vòng xoáy. Khi hắn cấp độ sâu muốn tìm hiểu bản nguyên thời khắc, lại phát hiện có đáng sợ vật chất khóa chặt Hoàng Kim Hải vực vực tràng. Đây là Tô Viêm trố mắt ngoác mồm. Hắn ngửa đầu nhìn phía chín luân đại nhật, màu vàng tinh không, chín mặt trời ngang trời. Thời khắc này Tô Viêm mới phát hiện, chín mặt trời là một cái siêu cường vực tràng, khóa lại Hoàng Kim Hải vực, lại như là một loại nào đó vô thượng trận thế. Tô Viêm trong lòng lấp kín chấn động, đây là cái gì cách cục? Chưa từng nghe thấy, vượt qua nhận thức của hắn, theo khai thiên bút cuồn cuộn không ngừng chuyển động, phát sáng, phun trào ra khai thiên lực lượng, dần dần. Tô Viêm phát hiện chín mặt trời ngang trời cách cục phá nát. Trong lúc giật mình, chín mặt trời giao hòa, hình thành một cái mới tinh đại nhật. Rất rõ ràng, khai thiên bút suy tính khác người cục cửa ải tiếp theo. Hợp nhất đại nhật, phụt lên thánh huy, dương khí mênh mông, khủng bố vô cùng. Tuy rằng đây là khai thiên bút biến hóa ra, có thể bất diệt thiên dương cũng tuyệt thế mạnh mẽ. Tồn tại cổ xưa khí tức, như là thiêu đốt ngàn tỷ tải đại nhật, sán lạn kinh thế, lẽ nào không cách nào phá giải? Tô Viêm đau đầu, vầng này đại nhật quá kinh thế. Đừng nói là hắn, mặc dù là mạnh mẽ hơn trăm lần đại la cường giả, cũng căn bản không thể tới gần. Quang nó tỏa ra nhiệt độ, đủ để thiêu chết đại la chân tiên. Nhân tài nào có thể tiếp cận nó? Hắn cảm thấy bất diệt thiên dương nội bộ, tất nhiên tồn tại kinh thế kỳ ngộ. Có lẽ Hoàng Kim Vương Dương bên trong sinh ra dương ngư cá con, cũng cùng bất diệt kiêu dương tồn tại nhất định quan hệ. Ở trong đó nhiệt độ thật là dọa người, thậm chí tồn tại trí cường dương khí. Tô Viêm càng ngày càng khiếp sợ, thông qua khai thiên bút nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Đầu tiên một vòng thiêu đốt năm tháng dài đằng đẵng không tắt thiên dương. Kỳ thực này giá trị đầy đủ để thủy tổ cường giả đỏ mắt. Tô Viêm nội tâm có chút dục giả dục dịch, giống như có thể đánh cắp từng đạo chí cường dương khí. Đối với tự thân tất nhiên có rất lớn trợ lực, không biết dưỡng thể thuật, phải chăng có thể cướp đoạt. Tô Viêm tâm tư lung lay. Cũng không cái gì có thể nói, hắn trực tiếp ra tay rồi. Vù, cơ thể hắn phát sáng, dưỡng thể thuật vận hành thời khắc, Tô Viêm thân xác phục sinh, tự chủ có sinh mệnh đang hô hấp. Hắn tựa hồ hóa thành đại đạo tiên thai, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, đánh cắp bất diệt thiên dương nội bộ ẩn chứa chí cường dương khí. Chỉ có điều làm dưỡng thể thuật vận chuyển tới cực hạn trạng thái thời khắc, Tô Viêm hoàn toàn biến sắc. Trong cõi u minh cùng bất diệt thiên dương hình thành đặc thù cảm ứng. Trong lúc giật mình, hắn nhìn thấy một cái đáng sợ bóng dáng ngủ say ở bất diệt thiên dương. Ở trong tỏa một đạo tiếp một đạo chấn thế gợn sóng, cách dài lâu thời không đường đè xuống, để Tô Viêm thân xác run mạnh. Lẽ nào là Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, nghĩ đến trước hắn mới vừa tiến nhập Hoàng Kim Hải vực, trải qua đặc thù thời không chứng kiến hình ảnh, hình tượng kia dĩ nhiên ngay ở bất diệt thiên dương ở trong. Điều này làm cho Tô Viêm cực kỳ khiếp sợ cùng bất ngờ. Dưỡng thể thuật kéo dài vận chuyển, liên tục Tô Viêm nguyên thần cộng hưởng. Hắn muốn nhìn rõ ràng càng nhiều, nói không chắc có thể tìm được tiến vào bất diệt thiên dương biện pháp. Cực hạn dưỡng thể thuật trong trạng thái, Tô Viêm nguyên thần không nhịn được lắc lư. Có một loại khó có thể khống chế dẫn dắt, thúc đẩy Tô Viêm nguyên thần xuất khiếu, thoát ly thể xác, màu vàng hồn thể vọt thẳng hướng về phía bất diệt ánh mặt trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.